Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, Ma Tộc Truy Binh. Trốn vào táng thổ, Sở Phi cười, làm sao lại như vậy? Người thật đúng là ngây thơ à, tựa như Hử Vương tiểu tử nói, đi ra ngoài không mang theo đầu óc. Ngươi thật cho là ngươi chính là chân mệnh thiên nữ, ta liền muốn thành thành thật thật, khăng khăng một mực một đường bảo hộ ngươi. Đừng nói giỡn, cha ngươi chính là ta bán. Dựa vào cái gì? Ta cùng hắn chính là một cái gia gia, trên thân chảy lão tổ tông huyết. Dựa vào cái gì hắn chính là nhất quốc chi quân, trưởng khống thiên vũ, cao cao tại thượng, mà ta cũng chỉ có thể là âm thầm cái bóng. Muốn yên lặng bảo hộ ngươi như thế một cái yếu đuối vô năng, ngu xuẩn củi mục nữ nhân. Sở Phi lộ ra vẻ dữ tợn, tựa như là sói hoang. May mà Ma Lân Điện Hạ xuất hiện, hắn hướng ta hứa hẹn, chỉ cần có thể giúp hắn đem ngươi mang về, tìm tới Kỳ Lân Thánh Đan, liền nâng đỡ ta làm Thiên Vũ Đế Quốc Hoàng Đế. Thiếu nữ toàn thân run lẩy bẩy, bất lực mà tuyệt vọng. Đây không có khả năng, ngươi là nói cười, không có khả năng, sẽ không, ai, lúc đầu kế hoạch đều muốn thành công, chỉ cần những cái kia ngu trung đại nội thị vệ đều chết sạch sẽ, ta liền có thể cướp đi này quyển trục, thật không nghĩ đến nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, phá hủy chuyện tốt của ta. Sở Phi tương đương đắc ý, gió xuân hun hun, say mê giải thích. Cũng may ngươi tự gây nghiệt thì không thể sống, đem hắn cho đuổi đi, hiện tại là thời điểm bắt ngươi trở về thành thân. Thiếu nữ không có chút nào sức chống cự liền bị bắt lại, bị một đoàn người áp giải sẽ Thiên Ma Đế Quốc. Bọn hắn nhanh như điện chớp giữa trời mà đi, tương đương ngang ngược càn rỡ, khí diễm phách lối. Qua một chén trà thời gian, đội ngũ bỗng nhiên im bặt mà dừng. Sở Phi sắc mặt u ám, kinh ngạc nhìn xem trước mặt áo tím thanh niên. Cái kia dĩ nhiên chính là Vương Đông. Thời khắc này Vương Đông cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới mở bữa ăn đều có thể gặp được cố nhân. Hắn đem trong tay hoàng kim voi ma mút cho ném xuống đất. Thế nào, ăn một điểm. Vương đại ca, tại sao là ngươi? Thiếu nữ thật là vui mừng quá đỗi, như là người chết chìm nắm lấy hàng hải cự luân. Mau cứu ta, Vương đại ca, trước đó là ta trách oan ngươi. Vương Đông nhếch miệng, cũng đã sớm nói ngươi là đi ra ngoài không mang theo đầu óc ngây thơ quái. Ngươi vu hãm ta, để cho ta hiền lành trái tim bị thương rất nặng, cho nên hiện tại chỉ muốn ăn Đông Tây An an ủi chính mình. Sở Phi cướp nhẹ gật đầu, không sai. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chỉ cần ngươi không quấy rối, chúng ta trước đó ân oán xóa bỏ như thế nào? Xóa bỏ sao? Vậy thì tốt. Vương Đông nhẹ gật đầu, sau đó rút ra cho voi ma mút mở ngực mổ bụng đau liền đâm vào Sở Phi lồng ngực. Sau đó đột nhiên kéo một phát, liền đổi một cái đối tượng mở ngực mổ bụng đối. Huyết tại biểu, một đội ma tộc tu sĩ đều quá sợ hãi. Cũng không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, Vương Đông đã đại khai sát giới. Chân vũ kiếm đảo mắt khôi phục, kiếm quang bén nhọn tại gào thét, xuyên thủng nhật nguyệt, không ngừng có người đổ dạp, đầu một nơi thân một nẻo. Vương Đông kiếm đảo khá kinh người, trường kiếm ra có mặt trời lóe sáng, trường kiếm thu triển lộ ánh trăng tả địa. Này một đội ma tộc tu sĩ thực lực không phải quá mạnh, đảo mắt liền bị Vương Đông giết sạch sành xanh. Thật xin lỗi, thiếu nữ vô cùng hối hận, vô cùng đáng thương nhìn qua Vương Đông. Là ta trách oan ngươi. Được rồi, ta cũng không phải vì cứu ngươi, chẳng qua là nhìn những ma tộc này cùng nhân loại phản đồ không vừa mắt thôi. Vương Đông gãi đầu một cái, Sở cô nương, vậy chúng ta mỗi người đi một ngả đi. Thiếu nữ miệng nhất biển, kim đậu tử liền ung ục ục xuống tới, phù phù liền quỳ gối Vương Đông trước mặt. Vương đại ca, ta biết ngươi là người tốt, van cầu ngươi giúp ta một chút có được hay không? Cái gì? Vương Đông có chút nhức đầu, một trán hắc tuyến, giúp ngươi cái gì? Vương đại ca, ta có lỗi với ngươi, ta không có nói thật. Thiếu nữ đang khóc tố, ríu rít khóc nức nở. Ta gọi Sở Ứng Liên, là Thiên Vũ Đế quốc công chúa. Phụ hoàng vài ngày trước bị Ma Lân công tử Nam Cung Huy sát hại. Ta thật không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đến Thiên Cương Đế quốc tìm ta thúc phụ cầu cứu. Vương đại ca, giúp ta một chút đi, ta có thể bán đáp ngươi. Ta thúc phụ có thật nhiều tiền, ta có thể để hắn cho ngươi. Nếu như không được, ta còn có thể làm nô làm tỳ báo đáp ngươi. Ta mặc dù là công chúa, nhưng giặt quần áo, nấu cơm, trải giường, chiếu xếp chăn ta đều được. Chỉ cần ngươi đừng để ta bị đám kia xúc sinh chộp tới. Vương Đông hiện tại là rất bất đắc dĩ a. Sở Ứng Liên người cũng như tên thật là điềm đạm đáng yêu. Nếu như hắn không giúp đỡ thật cho người ta một loại không bằng cầm thú cảm giác. Thiên Vũ Đế quốc công chúa a, thật sự là phiền phức. Vương Đông vung tay lên, đem Sở Ứng Liên thân thể gầy yếu đỡ lên. Người thúc phụ là ai? Ta có thể dẫn ngươi đi. Quá tốt rồi. Sở Ứng Liên vui từ đó đến, một phát miệng lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Ta thúc phụ gọi Sở Thiên Khoát, là Thiên Cương Thương Minh minh chủ. Vương Đông trong lòng một trận loạn mưa nhao nhao, ngạc nhiên nói, Thương Minh minh chủ Sở Thiên Khoát là thúc thúc của ngươi. Ngươi có phải hay không còn có một cái đường tỷ, gọi Sở Nhạc Nhi? Sở Ứng Liên đáng yêu gật đầu, có vẻ hơi hưng phấn. Đúng a, làm sao? Vương đại ca biết bọn hắn? Vương Đông có chút giở khóc giở cười, nhún vai, tốt a, ta dẫn ngươi đi tìm ngươi thúc thúc, tìm ngươi đường tỷ, theo ta đi, đừng có lại đùa nghịch tính tình, hết thảy đều nghe ta. Sở Ứng Liên những ngày này kinh lịch thay đổi rất nhanh, phản bội, huyết sắc nhiều lắm, thật vất vả tìm tới cái chủ tâm cốt liền rốt cuộc không buông ra. Nắm lấy Vương Đông góc áo, mở to hai mắt, nhắm mắt theo đuôi đi theo Vương Đông, sợ hắn chạy mất, lưu nàng lại một người lẻ loi hiu quạnh. Ma tộc thế lớn cường hoành, Vương Đông cũng không có khả năng rước họa vào thân, cho nên không có chào hỏi quân đội bảo hộ, mà là mang theo Sở Ứng Liên tại núi non trùng điệp ở giữa xuyên thẳng qua. Thay hình đổi dạng, muốn trước thoát khỏi truy tung. Bất quá Vương Đông còn đánh giá thấp truy binh bản sự. Dù sao Ma Lân nhất tộc thế nhưng là Thiên Ma Đế quốc vương tộc đứng đầu. Chỉ lần này cùng hoàng tộc, tương đương với Thiên Yêu Đế quốc Tử Giao gia tộc. Nửa ngày sau bọn hắn lại lần nữa bị đuổi kịp. Lần này bọn hắn thật là bằng bản sự đuổi theo tới. Từng đầu to lớn ngao khuyển truy tại phía trước nhất. Không trung bên trong còn có từng khỏa trong mắt chuyển động. Ánh mắt đóng mở, có cường giả truy sát đi lên. Ma khí gào thét, hơn 10 vị cao thủ ma tộc giết tới đây. Toàn bộ đều là chủng liên tồn tại, mà lại đều là chủng liên trung kỳ cao thủ. Ngao khuyển gào thét, kỳ lân thanh âm truyền đến. Từng đôi to lớn con ngươi chăm chú vào trên người của hai người. Chủng liên lục trọng thiên, có chút khó giải quyết a. Vương Đông đang nghĩ biện pháp thôi động phù triện, không nghĩ tới Sở Ứng Liên đem cái kia trước đó bị đoạt đi quyển trục nhét vào Vương Đông trong tay. Khuôn mặt nhỏ rất kiên định, dùng cái này. Vương Đông đầu tiên là sững sờ, bất quá hắn cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Lại không chần chờ liền triển khai đồ quyển, một thân linh lực bị không thèm nói đạo lý hấp thu. Đồ quyển ba thước, một đầu kỳ lân vọt ra. Đây là một đầu ngọc kỳ lân, toàn thân giống như trân châu mỹ ngọc điêu khắc thành, óng ánh sáng long lanh, chiếu sáng rạng rỡ, đón gió liền lớn lên như sơn nhạc. Một móng vuốt ấn xuống, lập tức một cỗ ngập trời ngọc chất phong bạo quét sạch thiên địa. Oanh, theo một tiếng oanh minh, trước mặt ở ngoài ngàn dặm xuất hiện một cái đường kính trăm dặm cự đại không gian cái hố nhỏ. Liền cùng đạp nát kính dày, ngàn vạn đầu bốc lên không gian loạn lưu khe hở từ vết lõm chỗ di tản ra ngoài. Nguyên bản ma khí lăn lộn cao thủ ma tộc đều đã hư không tiêu thất không thấy. Chỉ còn lại có vết cào bên trong từng bãi lâm ly vết máu đang lăn lộn. Theo không gian loạn lưu rong chơi, đừng xem, đi nhanh đi, Vương Đông một phát bắt được Sở Ứng Liên mềm mại cổ tay trắng. Hướng về phía nơi xa phi nước đại, dùng rất tốt a này bảo bối, hẳn là ngươi Thiên Vũ Đế Quốc áp đáy hòm pháp bảo đi. Lại là chủng liên đỉnh phong cấp bậc cấm khí. Sở Ứng Liên từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có bị ngoại trừ phụ hoàng bên ngoài nam nhân kéo qua tay, lập tức có chút bối rối, thân thể mềm mại theo Vương Đông đạp không phi nước đại. Chậm một chút, ta không có khí lực. Cái gọi là cấm khí chính là cường giả hao phí đại tâm huyết luyện chế ra pháp bảo. Hầu như không cần người sử dụng làm sao thôi động, có thể tiết kiệm thời gian, tạo thành tương đối lớn lực sát thương, chỉ bất quá sử dụng số lần có hạn chế, mà lại luyện chế quá mức gian nan, chỉ có thể làm thành thế lực lớn thiên kiêu bảo mệnh chi vật. Sau một canh giờ, tại một chỗ cây rong rậm rạp hồ nước dưới mặt đất, một nam một nữ hai người đem thân thể giấu ở nước hồ cùng cây rong bên trong. Một tầng nhàn nhạt hồng mông tử quang đem bọn hắn bao phủ lại. Nhìn thấy thương khung bên trong xoay quanh bay sư, đại điểu quá khứ, Vương Đông mới lòng vẫn còn sợ hãi mang theo Sở Ứng Liên từ ao nước bên trong chui ra. Đồng thời tế ra hồng mông thủ, ta nói công chúa a, trên người ngươi đến cùng có cái gì bí mật, khiến cái này người cùng con ruồi giống như truy cái không xong. Sở Ứng Liên một mặt khẩn trương cùng bất an. Tinh tế bàn tay nhỏ trắng noãn xé rách lấy góc áo. Trải qua một phen giãy giụa về sau quyết định thẳng thắn. Là kỳ lân thánh đan. Nguyên lai sở ra cũng không phải là huyết thống thuần chính nhân tộc. Mà là nhân tộc cùng yêu tộc hỗn huyết. Năm đó sở ra lão tổ mẫu cùng một đầu ngọc kỳ lân yêu nhau. Đồng thời sinh hạ dòng dõi. Chính là về sau sở ra. Đời thứ nhất sở gia nhân bởi vì có được thần thú huyết mạch cho nên thực lực mạnh mẽ. Thiên tư tung hoành, nhưng theo tuế nguyệt trôi qua bọn hắn huyết mạch càng ngày càng mỏng manh. Thực lực cũng bởi vậy càng ngày càng yếu, chỉ có thể chiếm theo túng ngươi tiểu quốc làm thổ hoàng đế. Bất quá sở gia dù sao có quá khứ huy hoàng, vị kia ngọc kỳ lân rời đi thời điểm đã từng lưu lại ba cái kỳ lân thánh đan. Có thể tăng cường hậu nhân huyết mạch, trải qua tuế nguyệt hoang mạc thời không dòng lũ, hiện tại chỉ còn lại có một viên, mà tồn trữ chi địa chỉ có sở gia hoàng tộc trực hệ hậu nhân tâm huyết mới có thể mở ra. Toàn bộ sở gia chỉ có hai người thỏa mãn điều kiện này, mà sở hoàng thời điểm chết tự bạo hình thần câu diệt cái gì đều không có lưu lại. Cho nên Sở Ứng Liên liền thành trong đó mấu chốt. Thì ra là thế, thiên ma đế quốc ma lân nhất tộc cũng có được kỳ lân thần thú huyết mạch. Cho nên mới đem chủ ý đánh tới trên đầu của các ngươi. Vương Đông đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, cho nên chạy càng thêm chăm chú. Ma lân vương thế nhưng là kim đan cửu trọng tồn tại. Vị kia Nam Cung Huy sống mấy trăm năm, thực lực đã sớm đạt đến đại đạo kim đan, cũng không thể khinh thường. Hắn nhất định phải hành sự cẩn thận. Giống, Sa Thiên truyền đến rít lên một tiếng, gào vỡ sơn hà, ba cái chấm đen nhỏ cấp tốc biến lớn, hóa thành ba đầu sườn sinh hai cánh, bị phụ lân phiến to lớn sư tử. Đây là lân sư, có được mỏng manh kỳ lân huyết mạch, là ma lân nhất tộc sủng vật. Ba đầu lân sư đều có chủng liên tam trọng tu vi. Tốc cực nhanh. Một cái xoay quanh mang theo hơn 10 vị ma tộc cường giả liền đuổi đi theo. Phát hiện Vương Đông cùng Sở Ứng Liên tồn tại. Ghê tởm, cho các ngươi điểm đau khổ nếm thử. Vương Đông lại lần nữa triển khai vết dạn dày đặc họa quyền. Ngọc Kỳ Lân xuất hiện gào thét hư không. Ngọc chất thế giới phong tỏa thiên địa. Ba đầu lân sư run lẩy bẩy, mang theo ma tộc các cường giả nhao nhao rơi xuống hư không. Đầu to hướng xuống ngã vào nát bét trong bùn. Đi, Vương Đông trong tay đồ quyển trực tiếp từ giữa đó vỡ ra. Này cấm khí sử dụng đã đến cuối cùng, nhưng nhà dột gió mưa liên tục. Vương Đông thần niệm bắn phá, phát hiện mới một nhóm truy binh đã cách các nàng không xa. Lần này thực lực càng thêm cường đại, đại bộ phận đều là chủng liên hậu kỳ tồn tại. Đi đầu một người mặc tử hắc kỳ lân lân bên cạnh trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ, tu vi ngập trời, bên người ẩn ẩn có to lớn kỳ lân hư ảnh xuất hiện. Đại đạo kim đan, tốt thuần hậu kỳ lân huyết mạch, không tốt, là Nam Cung Huy tự mình đuổi tới. Vương Đông trong lòng giật mình, mang theo sở ứng liên đằng không mà lên, hướng phía trước mặt cách đó không xa kéo dài vô biên vô tận phần mộ liền đi. Nơi này là thiên cương ngũ đại cấm khu một trong táng thổ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.